Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, trở lại chốn cũ. Tiểu tử này rất nổi danh, Diệp Chân rất hứng thú nói, nhắc tới cũng là đúng dịp, thế giới hiện thực mình có một cái tên là Đường Quả Đồ Tôn. Ở thế giới trước, hiện tại Thục Sơn Tam Tôn một trong. Gọi giống vậy làm đường quả. Diệp tiên sinh ngươi không biết. Nói đến đường quả, người trung niên này vậy mà lộ ra có chút vẻ cổ quái. Mọi người đều biết Đường Thiếu không chỉ có là Đường thị bất động sản tập đoàn chủ tịch, đồng thời cũng là Đạo Môn Thương Minh minh chủ. Đường thị này bất động sản tập đoàn nguyên bản ở Z nhiều nhất chỉ có thể coi là tam lưu, nhưng chỉ là thời gian một năm, Đường Thiếu bằng vào rất nhiều thủ đoạn cùng thông thiên nhân mạch, quả thực là đem Đường thị bất động sản tăng lên tới Z nhất lưu cấp độ. Nói, trung niên mặt lộ vẻ kính nể, tập đoàn chúng ta ở toàn bộ Z đều là tầng 2 đứng đầu. Nhưng muốn gia nhập Đường Thiếu tạo dựng Đạo Môn Thương Minh đều rất miễn cưỡng, hơn nữa ta nghe. Nói Đường Thiếu Hoàng Kim Thiết Tam Giác đi kinh thành, chuẩn bị ở kinh thành làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, đồng thời hướng về phía trong Hoàng Kim Thiết Tam Giác đệ nhị xưng Tô tiểu thư gia tộc cầu hôn. Đường quả tiểu tử này vậy mà cùng Tô tiểu lôi cùng đi tới. Trong lòng Diệp Chân có chút buồn cười, đường quả tiểu tử này mặc dù rất thông minh nhưng tính tình quá mức nhảy thoát. Tô tiểu lôi lại là ngoài mềm trong cứng tính tình. Hai người này có thể tiến tới cùng nhau cũng là kỳ tích. Có thể được đến Đường Thiếu tư nhân danh thiếp nhưng ngươi không biết Đường Thiếu là ai. Cái này tấm sẽ không phải là ngươi nhặt được a? Nói người trung niên hâm mộ đem danh thiếp trả nợ cho Diệp Chân. Hít tiếng nói, Diệp tiên sinh ngươi phát tài. Vì cái gì? Diệp Chân mặt mỉm cười tò mò nói nhỏ. Thật không dám giấu giếm, một đoạn thời gian trước, Đường Thiếu rơi mất một tấm danh thiếp, bị một vị tên ăn mày nhặt được. Cái này tấm là đặc chất, hình như tài liệu vô cùng khó tìm. Đường Thiếu thuận lợi dùng 1.000 vạn đem danh thiếp mua trở về. Nói là hữu duyên, trung niên nhân nói. Ý trong lời nói rất rõ ràng. Đây cũng không phải là một tấm danh thiếp đơn giản như vậy. Là 1.000 vạn, thậm chí Đường Thiếu hữu nghị. Nếu như thế đáng tiền ngươi thuận lợi cầm đi, điện thoại có đánh hay không tùy ngươi, Diệp Chân nói. Đi thẳng tới ven đường cản lại một chiếc taxi, nhìn Diệp Chân rời đi phương hướng, người trung niên hơi có chút ngạc nhiên, cho đến xe taxi đã không thấy bóng dáng, còn ở ngu ngơ bên trong. Chẳng qua, được, làm tiêu thụ đã nhiều năm như vậy, ta làm sao lại trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi. Người trung niên trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, thuận lợi gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, người trung niên sắc mặt cổ quái buông xuống điện thoại di động, lẩm bẩm nói, Đường Thiếu, xưng hô Diệp tiên sinh vi sư gia. Người trung niên cảm giác mình gặp trong truyền thuyết cơ duyên, nhưng hình như cũng không có nắm chắc quá tốt. Người trung niên trong lòng cơ duyên, Diệp Chân lúc này cũng không biết đi đâu. Thuận lợi lựa chọn tùy duyên, khiến tài xế toàn thành đi vòng vo, chuẩn bị nhìn một chút biến hóa của Nam Minh. Chẳng qua Diệp Chân cho Tô lão gia tử những kia kỹ thuật thời gian ngắn ngủi. Nam Minh chẳng qua là tam tuyến bên trong gần phía trước thành thị. Cho dù phổ cập những kia công nghệ cao cũng cần không sai biệt lắm chừng 10 năm thời gian. Dù sao những kia kỹ thuật, cho dù dân sự cũng là cải cách tính tăng lên, không thể nào một xúc mà thành. Đang nghĩ ngợi, Diệp Chân đột nhiên lên tiếng nói, dừng xe, kẹt kẹt, tiền xe 180 khối. Trước tiên nói rõ à, nhưng ta không có hố ngươi, đều chuyển hơn 2 giờ đánh biểu đây, tài xế quay đầu lại nghiêm túc nói. Diệp Chân từ trong túi móc ra 2 tấm tờ đưa cho tài xế thuận lợi xuống xe. Trước mắt là một tòa cũ kỹ kiến trúc, có chút giống nông thôn tiểu học. Tường vây cục gạch nhiều hơn hư hại, trên đó còn bò đầy vinh quang buổi sáng. Nơi này là Nam Minh Tân Thành, xung quanh cơ bản đều là văn phòng, con đường rộng lớn còn rất an tĩnh, chẳng qua là chậm rãi dọc theo tường vây đi không bao lâu. Diệp Chân đột nhiên dừng bước, nhìn bên cạnh tường vây lâm vào trầm tư. Đây là một tòa cô nhi viện, là Diệp Chân ký ức là khắc sâu nhất địa phương. Nhìn trước mắt tường vây rõ ràng tăng thêm cao cái kia một đoạn. Ký ức phảng phất về tới năm đó xác thời kỳ, nơi này còn thuộc về thôn trấn phạm vi. Trong trấn có người không may mắn được xác, gia viện trưởng vô cùng gấp gáp. Đại môn khóa chặt không cho bất kỳ kẻ nào tiến đến cũng không cho bất kỳ kẻ nào đi ra. Những hài tử khác đều rất nghe lời, chỉ có Diệp Chân hắn nghịch ngợm. Tường viện nội bộ là một lũ lụt giếng. Diệp Chân thuận lợi theo lũ lụt giếng giá tử bò lên trên tường vây đi ra ngoài nhìn trong trấn tập thể hỏa táng. Sau đó gia viện trưởng phát hiện, lần đầu tiên cũng là một lần duy nhất đem Diệp Chân đánh kêu cha gọi mẹ. Sau đó thuận lợi tự mình một viên ngói một viên gạch đem tường vây một đoạn này cho tăng thêm cao. Nguyên bản còn muốn làm một chút miểng thủy tinh cặn bã, nhưng cuối cùng từ bỏ, đoán chừng là sợ Diệp Chân lỡ như suy nghĩ biện pháp khác còn từ trong sông sở. Bị miểng thủy tinh cặn bã bị thương làm sao bây giờ? Nghĩ tới ngay lúc đó mình bị đánh nước mắt nước mũi chi lưu, còn thổi bong bóng nước mũi, Diệp Chân đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhưng cười cười, hai mắt lại hơi có chút ẩm ướt. Từ khi rời khỏi cô nhi viện, gặp Diệp lão gia tử, Diệp Chân thuận lợi không còn có đã tới nơi này. Đối với cũng thật mà nói, nơi này là tuổi thơ của hắn, đồng dạng cũng là một chỗ thương tâm địa. Thương yêu nhất tỷ tỷ của nàng lúc trước bị người thu dưỡng, sau đó đi bay cơ. Bất quá về sau Diệp Chân biết được, thu dưỡng tỷ tỷ cái kia đội vợ chồng chết là nửa đêm bị đi trộm bay cơ người giết chết. Đây là Diệp Chân ở gia phòng làm việc của viện trưởng nghe trộm được. Cô nhi viện được thu dưỡng, mỗi một gia viện trưởng đều vô cùng chú ý, mỗi tháng đều sẽ đánh một lần điện thoại hỏi tình hình, cùng bọn nhỏ nói chuyện, sợ bọn nhỏ bị hành hạ chờ đợi, điện thoại không gọi được, thuận lợi tự nhiên sai người hỏi tình hình. Lúc này mới biết được chuyện này, nghe nói ngay lúc đó hiện trường chết 4 người, lưu manh, đôi kia vợ chồng còn có một cái rét tiểu nữ hài. Khẽ nhả khẩu khí, Diệp Chân tiếp tục dọc theo tường vây tiếp tục đi, tường này bên trong ngoài tường có rất nhiều địa phương đều đã thay đổi bộ dáng. Nhưng, nhìn đại môn cạnh cũ kỹ rơi mất sơn bảng hiệu, trên đó viết Tô lão gia tử kiến tạo cái này chỗ cô nhi viện ngày. Đại môn không có khóa, bên trong còn vô cùng náo nhiệt. Có không ít thanh niên lêu lổng nam nữ đang cùng các tiểu bằng hữu chơi đùa. Nhưng nhìn những người này, Diệp Chân lại là sửng sốt một chút. Sau đó không tự chủ liền đi cô nhi viện. Vậy vị tiên sinh có thể hay không hỗ trợ đánh chút ít nước? Phòng bếp không có nước. Đột nhiên một vị bên hông buộc lấy tạp dề thiếu nữ hô: Ngươi lại nói tiếp ta. Diệp Chân quay đầu lại nhẹ giọng nói. Thiếu nữ sửng sốt một chút. Diệp Chân lúc này khuôn mặt thậm chí so với trên TV những kia không biết nam nữ gia hỏa còn muốn đẹp trai tuấn lãng nhiều lắm. Hơn nữa còn có cái này dày đặc trùng dương vừa chi khí. Hơn nữa 1m89 thẳng tắp thân thể, một thân quần áo thoải mái màu trắng, liền giống tiểu yên nha đầu này nói như vậy. Diệp Chân nhìn liền giống trên TV những kia bá đạo tổng tài tự đắc. Nói chuyện thiếu nữ tướng mạo cũng rất tốt, ở người bình thường bên trong cũng thuộc về thượng đẳng, đặc biệt là hình thể cực kỳ đầy đặn. Ngươi lại nói tiếp ta. Thấy thiếu nữ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy mình lang thần, Diệp Chân ghê gớm lần nữa lên tiếng nói: Ặc ân, là ngươi, ngươi cũng là lần này 61 hoạt động công nhân tình nguyện đi. Nơi này thiết bị cũ kỹ, không có nước máy, chỉ có thể từ giếng nước múc nước. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên giải thích. Hiểu, Diệp Chân khẽ gật đầu, trực tiếp xoay người hướng phía mình khi còn bé trèo tường chuyên dụng đồ lót chuồng giếng nước đi. Năm đó nước này giếng chỉ là dùng quấy dây thừng, hiện tại dùng là máy bơm nước, cái khác chỗ rõ ràng cũng có thể thấy được ống nước, nhưng lại nhiều hơn hư hại, còn có rất nhiều chữa trị trôi qua địa phương. Nghĩ đến phải là mùa đông thời tiết quá lạnh, đem ống nước đóng băng nứt vỡ, cô nhi viện vừa không có tiền chỉnh thể sửa chữa lại. Nhiều lần, liền không ở sửa chữa, nhận lấy thiếu nữ đưa qua màu đỏ thùng nhựa, mở ra chốt mở, máy bơm nước ông bắt đầu bơm nước. Đột nhiên, đứng ở trước mặt Diệp Chân, thiếu nữ mở miệng nói, ngươi không phải hoạt động lần này công nhân tình nguyện. Ngươi thế nào biết? Diệp Chân nói, thuận lợi thấy được thiếu nữ mảnh khảnh trên cánh tay quấn lấy công nhân tình nguyện trói mang theo. Thuận lợi mỉm cười nói, nơi này không phải cái gì cơ mật trọng địa. Không phải công nhân tình nguyện tiến đến đi dạo cũng có thể đi. Nghe vậy, thiếu nữ hé miệng khẽ cười nói, đương nhiên là có thể. Trừ chúng ta những này cố định công nhân tình nguyện sẽ hàng năm sáu thoáng qua một cái tới xem một chút, bình thường cũng sẽ có rất nhiều xã hội ái tâm nhân sĩ đến đây cho những hài tử này đưa ấm áp. Nói, thiếu nữ đột nhiên cau mày không vui nói, chẳng qua là gần nhất luôn có một ít não tàn hoạt náo viên quấy dày nơi này an bình. Thế nào? Diệp Chân nghi hoặc, còn có thể thế nào? Những kia hoạt náo viên tới nơi này làm trực tiếp, mặt ngoài đưa tiền tặng đồ. Trực tiếp xong liền đem đồ vật lấy đi, viện trưởng cũng không có biện pháp, không cho gọi tiền, những này não tàn trực tiếp xong sẽ còn cho 100 khối, thiếu nữ có chút nóng giận lại bất đắc. Dĩ nói, cho dù lại tiết kiệm, nơi này hơn 30 hài tử, có chút còn ở trên tiểu học, một tháng ít nhất cũng phải 5.000 khối mới được, đây là không có bệnh không có đau đớn, thiếu nữ bất đắc dĩ nói. Chẳng qua Diệp Chân nhìn khuôn mặt của thiếu nữ lại là khóe miệng hơi vểnh, nhưng hơi vểnh đồng thời đang xoay người nhấc lên thùng nước, lúc này mới không có bị thấy được. A, chỉ lo nói chuyện tiếp như thế đây, ta tới giúp ngươi đi. Thiếu nữ đồng dạng xoay người duỗi tay nhỏ ra bắt lấy thùng nước nắm tay, nhưng thiếu nữ mặc chính là ngắn tay, cổ áo còn có chút rộng rãi. Như thế khẽ cong eo. Không cần, ta khí lực rất lớn, Diệp Chân cười nói, phảng phất dẫn theo không phải trang bị đầy nước, chừng nặng 50 cân lớn thùng nhựa, mà một cây lông vũ, nhẹ nhõm thuận lợi hướng phòng bếp đi. Bước chân không chậm, nhưng nước lại một giọt không có gắn, thậm chí dẫn theo thùng nước còn có thể cùng thiếu nữ lại nói lại cười. Không nhìn ra à, ngươi xem lấy không phải tăng lên khí lực vậy mà lớn như vậy. Thiếu nữ cười bắt đầu dùng bầu nước hướng trong nồi múc nước. Đúng, nói đến ta nhìn ngươi còn có chút quen mặt. Ngươi có phải hay không trước kia đã tới nơi này? Thiếu nữ một bên thuần thục hướng trong nồi thả thước, một bên nghi ngờ nói. Phòng bếp rất nhỏ, cũng rất tạp nhạp, dung không được hai người. Diệp Chân thuận lợi đứng ở cửa ra vào, nghe được thiếu nữ, Diệp Chân đột nhiên lộ ra nụ cười, cảm thán nói, người nói không sai, chúng ta trước kia thấy qua, thật, thế nhưng là ta làm sao nghĩ không ra tới. Thiếu nữ cười khổ nói, nhưng có thể là đầu của ta ở lúc nhỏ bị một cái tên ghê tởm cho dùng hòn đá đập bể đi, chưa già đây liền không phải ghi chép ha ha. Diệp Chân nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, một mặt nghiêm túc nói, không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy, ai bảo ngươi khi còn bé ỷ vào thân cao luôn luôn khi dễ tỷ ta. Bộp, thiếu nữ trong tay chọn đến một nửa rau cần rơi trên mặt đất. Quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, không dám tin nói, ngươi là tiểu hỗn đản, ngoặc kép, ta nói nữ ma đầu. Hai ta cũng có 12 năm không gặp đi, Diệp Chân khẽ cười nói. Bây giờ không cách nào tưởng tượng, năm đó ở trong cô nhi viện ỷ vào thân cao, khi nam phách nữ việc ác bất tận, Đơn giản nữ ma đầu Lý Mặc vậy mà nữ lớn 18 thay đổi. Không chỉ có trở nên xinh đẹp như vậy, tính tình cũng tới cái nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Thật là ngươi a Tiêu Đán, ta, cái này 12/03/18 ngày ngươi cũng đi đâu cái kia? Lúc trước tất cả mọi người cho là ngươi bị cái kia lão bà hại chết. Lý Mặc vui mừng đứng dậy, hướng Diệp Chân bên này tiến vào một chút, hình như muốn ôm Diệp Chân, nhưng vừa rồi động tác liền ngừng lại, trang diện một trận trầm mặc. Lý Mặc một mực cúi đầu không nói, chẳng qua là tay phải một con nắm vuốt tay trái đầu ngón tay, hình như rất khẩn trương bộ dáng. Nữ ma đầu, ngươi nói năm đó gia viện trưởng nghĩ như thế nào? Cho ngươi làm cái Lý Mặc, lên cho ta cái Tiêu Đán. Diệp Chân bất đắc dĩ cười khổ nói. Hì hì, nghe được câu nói của Diệp Chân, Lý Mặc nhịn không được cười khẽ một tiếng, rốt cuộc ngẩng đầu, hai con người hình như có nước mắt, còn có rất nhiều lời không rõ đồ vật. Tiêu Đán, năm đó ngươi rốt cuộc đi đâu? Chúng ta đều cho là ngươi bị cái kia lão bà hại, còn cùng nhau chạy tới cục công an báo án đây, Lý Mặc tò mò nói. Ai nha, cái này cà rốt thật cay con mắt. Lý Mặc cười dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt. Nhưng Diệp Chân nhìn rõ ràng, củ cà rốt này rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi hẻo lánh. PS, hai ngày này Thanh Đồng cố gắng một chút, sau đó qua mấy ngày bạo phát một chút. Phỏng đoán cẩn thận cần phải có 5 chương, có lẽ sẽ càng nhiều, nhưng cũng khó nói, cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.